Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2656, chương 2656, thiên liên chu thần trận. Hồng quang tràn ngập một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc cũng là hơi thay đổi, hắn rất cảm giác được rõ ràng, đem chính mình vây khốn lên tứ phương huyết quang, xảy ra biến hóa, cái này hồng quang bên trong, dĩ nhiên xuất hiện nhè nhẹ quỷ dị thôn phệ chi lực. Lặng yên tràn ngập ở nơi này hồng quang bao phủ hư không bên trong. Ở lôi xé Diệp Lăng trong cơ thể thần lực. Đại trận này, Diệp Lăng mặt sắc, có hơi ngưng trọng, đại trận này có chút quỷ dị. Dĩ nhiên có thể ở lặng yên trong lúc đó, tầm ăn lên trong cơ thể hắn thần lực. Làm cho hắn lại có chút ngoài ý muốn. Vào bản tọa đại trận, chẳng khác nào là vào vực sâu. Chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Nạp Lan vô địch đạm mạc nhất quát. Uống, tiếu dung u sâm. Ta phát hiện ngươi làm sao như vậy có thể khoác lác tất đây. Mà Diệp Lăng nghe được chi về sau, lại đột nhiên nở nụ cười. Liền cái này phá đại trận, cũng muốn đưa hắn cho kéo vào vực sâu bên trong, làm cho hắn chờ chết. Hắn từ đâu tới tự tin? Ta để cho ngươi nhìn, ngươi cái này phá trận, ở trước mặt của ta, tàn phá bất kham. Diệp Lăng lập tức lạnh rên một tiếng, mà sau hướng phía trước bước ra một bước. Khi hắn bước ra một khắc kia, cái kia Nạp Lan vô địch mặt sắc trong nháy mắt âm trầm như nước. Hừ, ai cho ngươi tự tin? Cho ta quỵ hạ. Nạp Lan vô địch chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên muốn chạy trốn ra đại trận, khinh miệt nhất quát. Uống. Mà sau chỉ một điểm, chỉ thấy kinh khủng kia đầy thiên hồng quang dĩ nhiên hướng Diệp Lăng đè ép đi. Suy suy suy, hồng quang không ngừng hướng cùng nhau áp đi. Làm hồng quang đè ép một khắc kia, Diệp Lăng chỗ ở địa phương dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống thành một mảnh lỗ đen. Sát sát sát, Nạp Lan vô địch trong mắt đỏ bừng không gì sánh được, tựa như nổi điên quát. Nhưng là đang ở này lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên không nhìn hồng quang đè ép, theo khắp nơi thiên hồng quang bên trong thong dong đi ra. Giờ khắc này Nạp Lan vô địch trong lòng là ngưng đập, ngơ ngác nhìn trước mắt màn quỷ dị này. Hàng này muốn đụng chết tâm đều có. Chính mình vô cùng đáng sợ trận pháp, thậm chí liền Diệp Lăng lông đều không xé hả? Đùa gì thế đây? Ta nói, ngươi cái này tàn phá trận pháp ở trước mặt của ta, không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng nhìn trước mắt Nạp Lan vô địch, lắc đầu lãnh đạm nói đạo. Sở hữu bỉ ngật thân Diệp Lăng vốn là không nhìn trận pháp, chớ đừng nhắc tới bỉ ngạn thân lại lần nữa tiến hóa. Cái này không thể, ngươi nhất định thi triển nào đó bí thuật, ngươi ở đây làm ta sợ. Nạp Lan vô địch đột nhiên điên cuồng quát. Hắn kiếp trước cũng là tung hoành mênh mông tinh không, vị lâm thiên thần tồn tại, nhưng hắn chưa từng thấy quỷ dị như vậy một màn. Mặc kệ thế nào, ngươi đại trận này cũng không có một chút xíu dùng. Ngươi đã không hiểu hiểu, nên nhìn ta một chút. Diệp Lăng cười nhạt, mà sau chỉ một điểm, chỉ thấy từng luồng thần quang theo tay hắn chỉ trực tiếp nhẹ nhàng rời đi bay ra, tràn ngập hư không bên trong. Rầm rầm hưu, thiên liên chu thần trận mở. Làm Diệp Lăng thấp giọng nổ uống một khắc kia, chỉ thấy cái kia từng sợi thần quang chợt nhất biến, trực tiếp đem Nạp Lan vô địch cho bao phủ ở trong đó. Nhiều đóa liên hoa phơi bày kim quang nhanh chóng xuất hiện ở Nạp Lan vô địch bên cạnh, mà sau nhanh chóng xoay tròn, tốc cực nhanh. Thiên liên chu thần trận, đây là thiên thần quyết trong trận pháp. Đường đường thiên thần quyết, đây chính là đại hạ biên giới đều coi trọng vô cùng tồn tại. Trong đó mang trận pháp, tự nhiên là khủng bố vô biên. Ngươi là trận sư, làm đại trận xuất hiện chi về sau? Cái này Nạp Lan vô địch mặt sắc, trong nháy mắt thay đổi. Trận sư, không giống với còn lại tu luyện cường giả. Câu thông thiên địa, nhất niệm trận lên, lấy thiên địa chi lực, ỷ vào trận pháp sát phạt, oanh kích địch nhân. Cái này chờ cường giả rất đáng sợ. Tuyệt đối là không thiếu cường giả trong lòng ác mộng. Nhưng là những thứ này trận sư lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là khí lực cực yếu. Câu thông thiên địa, tu chính là thần niệm. Cho nên chuyên chú một dạng kết quả. Tự nhiên là khí lực cực kém. Một khi bị địch nhân cận chiến giết đến bên cạnh, kết cục tự nhiên là rất thảm. Trận sư, có thể coi vậy đi. Diệp Lăng ngẩn ra, lắc đầu nở nụ cười. Tự mình tính trận sư ấy ư? Có thể toán, bởi vì coi như là trận sư, cùng sở hữu thiên thần quyết chính mình so sánh với, cũng không ưu thế gì. Nhưng là, ai từng thấy như chính mình vậy? Cơ hồ không có một tia nhược điểm trận sư. Quá nhiều lời nhảm nhí. Chu thần, lập tức Diệp Lăng nhàn nhạt nhất quát. Uống, chỉ một điểm, chỉ thấy đại trận bên trong, đủ đủ ngàn đóa liên hoa, trực tiếp bạo phát ra chói mắt ánh sáng óng ánh. Mà về sau, cái này ngàn đóa luyện hóa nhanh chóng chuyển động đứng lên, sinh ra lực xoắn, như cuồng lôi một dạng hung mãnh. Nhưng phàm là liên hoa cạnh hư không, trực tiếp bị xé nứt thành cạn bã, suy suy suy, hư không dạn phá toái. Hơn nữa đủ đủ ngàn đóa liên hoa a, đột nhiên chuyển động đứng lên, phảng phất như là sóng biển phát một dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên miên bất tuyệt, toàn bộ đại trận bên trong nháy mắt bị từng luồng lực xoắn bao phủ. Đáng sợ kia lực lượng, làm cho ở đại trận trong Nạp Lan Vô Địch khuôn mặt sắc đột nhiên thương bạch. Vô liêm sỉ, mở cho ta. Nạp Lan Vô Địch gầm lên giận dữ, chỉ thấy bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái giống như gương pháp bảo, lóe ra sáng chói quang, rầm rầm hưu, từng sợi kim quang, theo cái kia pháp bảo liền điên cuồng tiêu xạ mà ra, hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng bộc phát ra đáng sợ lực xoắn liên hoa oanh khứ. Nhưng là, còn không có chờ kim quang này đi tới liên hoa bên cạnh đây, liền trực tiếp bị cái này lực xoắn cho xanh xanh mẫn diệt thành cạn bà. Không có một tia sức phản kháng. Sát sát sát, chẳng qua cái kia Nạp Lan Vô Địch phảng phất không nhìn thấy, tựa như trước mang theo cái kia pháp bảo, không ngừng tiêu xả ra từng đạo kim quang, cứ việc không có bất kỳ dùng, bị không ngừng vỡ nát lấy, nhưng là hắn như trước không ngừng. Không thích hợp. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cái trán tức thì nhíu một cái, cảm giác được một tia không thích hợp. Cái kia ngàn đóa liên hoa không ngừng nát bấy lấy từng luồng kim quang. Ấn đạo lý mà nói, Nạp Lan Vô Địch thấy không bất cứ hiệu quả nào, hẳn là thu tay lại. Nhưng là hắn vẫn như cũ ở làm không biết mệt thi triển thần thông. Suy suy suy, kim quang không ngừng bị đánh toái. Hơn nữa cái kia ngàn đóa liên hoa sở cắn giết mà bộc phát ra đáng sợ lực lượng, đã đem hắn thân trên lên đánh ra từng đạo vết máu. Tiên huyết theo Nạp Lan Vô Địch thân thể rỉ ra. Thậm chí mắt thấy cái này Nạp Lan Vô Địch thân thể đã bị ngàn đóa liên hoa hoàn toàn cắn nuốt. Hắn bỏ qua, muốn tự sát sao? Diệp Lăng não hải bên trong nhớ lại như thế cái cách nghĩ, nhưng là lập tức bị hắn vứt. Đùa gì thế? Hắn khả năng tự sát sao? Nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia Nạp Lan Vô Địch rốt cục có động tác. Chỉ thấy hắn nghiêm nghị cười, trong tay giống như gương pháp bảo, thình lình một phen. Hưu, chỉ thấy cái kia một đạo đáng sợ kim quang, trong nháy mắt phóng lên cao, phảng phất một cái thương long tựa như, trực tiếp liền giết đến rồi thương khung bên trong, mà sau giống như rung động một dạng nhộn nhạo, ao ao ao, kim quang sóng lớn không ngừng, mà Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái kia ngàn đóa liên hoa chi lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị kim quang, đang chậm rãi lóng lánh. Không được, Diệp Lăng trong lòng tức thì cả kinh, xoay người bỏ chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.